Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. 42, nàng hướng bạn trai miêu tả chính mình cùng huấn luyện viên cùng nam đồng học 3P cảnh tượng đúng vậy. Tiêu Diệc Hiên thậm chí cảm thấy cùng nữ thần bạn gái làm tình. Đều không có ảo tưởng bạn gái cùng nam nhân khác làm tình. Tới sảng, mà lần trước video tự an ủi. Hắn cũng ảo tưởng bạn gái cùng ba cái bạn cùng phòng 4P cảnh tượng. Thực kích thích, nhưng là cũng so ra kém hiện tại, bởi vì lần trước là chính hắn ảo tưởng. Mà lần này là bạn gái chia sẻ nàng chính mình rối loạn ảo tưởng. Lần này không phải chính hắn một người dâm loạn, mà là bạn gái cũng sắc tình dâm tà mà nghĩ xuất quỹ cảnh tượng, hắn ngày thường thanh nhuận bình. Thản thanh âm biến khan khan trầm thấp. Sau đó đâu, bảo bối tiểu dâm bức bị lão công bên ngoài nam nhân xem quang liếm quang. Có phải hay không thực thoải mái, nhìn hắn loát quản, tao thủy có phải hay không càng ngày càng nhiều. A, ân hừ, có phải hay không cũng muốn bị khác dương vật cắm. Ân, ha, huấn luyện viên đem côn thịt lớn từ trong quần móc ra tới. Sau đó hắn hữu lực đôi tay ôm ta. Nâng ta thí thí, sau đó, nhân gia còn bắt lấy hắn đại dương vật nhắm ngay tao bức. Ân, a, hắn đỉnh đầu hông liền vọt vào tới. Hảo thô, so cũng hiên ca còn muốn thô đại dương vật. Thọc vào rút ra độc thuộc về cũng hiên ca tiểu dâm bức. A, hừ, hảo trướng, không được, hảo sảng, bảo bối, ân, ta tiểu tao hóa. Bị nam nhân khác thao tao bức như vậy sảng sao? Tiểu dâm huyệt lần đầu tiên ăn lão công bên ngoài côn thịt. Như vậy hưng phấn sao? Lão công ở bên cạnh vây xem bảo bối tiểu tao huyệt ăn người sinh trung đệ nhị căn đại điểu. Được không? Về sau đệ tam căn đệ tứ căn. Thứ 17 tám căn. Ân, ha, lão công đều hào phóng ở bên cạnh vây xem được không? Đợi lát nữa hàm chứa huấn luyện viên tinh dịch, tới tìm ta cho ta xem được không? Ha ân, Tiêu Diệc Hiên đã nhịn không được các loại dâm mỹ ảo tưởng. Bạn gái phấn nộn khẩn hẹp huyệt khẩu, dâm mỹ mà tràn ra thuộc về bất đồng nam nhân bạch chọc chất nhầy. Chúng nó thuộc về bạn gái huấn luyện viên, đồng học, trúc mã, bọn họ hàng xóm, chính mình bạn tốt, bạn cung phong. Thậm chí về sau cưới về nhà, hắn thân huynh đệ, còn có độc thân lão ba, còn có bạn gái thân ca, biểu đệ, bạn gái khẳng định thực hưởng thụ các loại nam thần côn thịt lớn. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thế nhưng bởi vì ảo tưởng vây xem bạn gái loạn luân mà càng hưng phấn. Không chỉ có đem bạn gái ca ca đệ đệ tưởng như vậy dâm loạn. Ở nhà cõng cha mẹ trộm làm tình, thậm chí muốn cho chính mình ra một phòng cùng họ đại nam nhân, đều cùng nhau thao bạn gái, chờ nàng trở thành chính mình thê tử là lúc, ngày lễ ngày Tết, liền bốn cái huyết khí phương cương đại nam nhân muốn cùng thanh thuần lại sắc khí thê tử, cùng nhau sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, ngày sau muốn hài tử khi, vô luận là bị ai bắn chuẩn. Đều có thể, ra tới đều là họ Tiêu. Đang lúc Tiêu Diệc Hiên hổ thẹn tự trách lại giác hưng phấn kích thích là lúc. Diệp Chi cầm tiếp tục kiều mị mà nói. Nhân gia tiểu cúc hoa cũng hảo ngứa. Cũng hiên ca không tới cùng nhau kẹp nhân gia ngăn ngứa sao? Hừ, ân, người nhẫn tâm đem bạn gái cho người khác thao. Chính mình lại tránh ở bên cạnh nhìn loát quản sao? Tiêu Diệc Hiên yết hầu một ngứa, thủ hạ càng thêm dùng sức loát động, không có thể lập tức tiếp thượng lời nói, bất luận là cùng người khác cùng nhau cộng đồng hưởng dụng bạn gái ngọc thể, vẫn là chính mình ở bên cạnh nhìn bạn gái bị khi dễ, đều làm hắn linh hồn chấn động tê dại, nhưng Diệp Chi cầm kế tiếp nói, có thể làm hắn trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, không nghe được bạn trai thanh âm. Nàng tiếp tục lo chính mình nói dâm loạn nói. Kia, vậy ngươi không tới cho nhân gia ngăn ngứa. Ta liền kêu, trong ban soái nhất nam sinh tới giúp ta. Ân, lộ ra nháy mắt đồng học. Hắn dương vật cũng thật lớn. A, cứ như vậy cắm vào cúc hoa. Đại quy đầu quát cọ hảo ma. Bị uy nghiêm huấn luyện viên cùng ánh mặt trời nam đồng học cùng nhau gắt gao kẹp ta, hai căn bất đồng côn thịt lớn cùng nhau thao. Hôm nay, lộ đồng học cười nhìn nhân ra, xem ta thủy càng lưu càng nhiều. Cũng hiên ca, người cái này chính quy bạn trai, không chịu giúp ta, vậy chính mình ở bên cạnh nhìn bạn gái bị người khác tiền hậu giáp kích đi. A, hừ. Ngươi liền ở kia loát quản đi. Ha, ân, nhân gia bị bọn họ thao hảo sảng. Diệp Chi cầm ảo tưởng so đêm qua mộng tàng vì dâm loạn trường hợp. Không chỉ là xuất quỹ 3P, mà là bạn trai cũng ở đây. Nhìn chằm chằm vào bọn họ yên lặng loát quản. Không đi ngăn cản nàng. Cùng mặt khác hai cái nam nhân cộng phó cao trào, ảo tưởng một màn này nàng cũng đạt tới khoái cảm đỉnh, hai người đều cầm di động lớn tiếng thở hổn hển. Không nói gì, như là từng người đắm chìm ở cao trào dư vị, chính là bọn họ nội tâm lại không bình tĩnh. Diệp Chi cầm nghĩ, chính mình như thế nào ở bạn trai trước mặt tự an ủi thời điểm, chủ động nhắc tới trong mộng dâm loạn một màn, hơn nữa chính mình giống như thật sự giống nhau. Thật sự tưởng ở hiện thực câu dẫn huấn luyện viên, còn gọi lên đường đồng học cùng nhau ba người hành. Bạn trai, có thể hay không cảm thấy chính mình quá mức tao lãng? Có thể hay không cho rằng chính mình xuất quỹ, mà Tiêu Diệc Hiên tình dục lui bước lúc sau? Nội tâm hổ thẹn không thôi. Chính mình nội tâm, thật sự như vậy hy vọng nhìn đến âu yếm bạn gái cùng nam nhân khác làm tình sao? Thật sự như vậy hy vọng nhìn đến bạn gái ở nam nhân khác trong lòng ngực cao trào sao? Hắn thực xấu hổ phát hiện. Hắn đáp án là khẳng định. Cũng hiên ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không hảo? Thiếu nữ rốt cuộc đánh vỡ xấu hổ yên lặng, khóe mắt nếu ngấn lệ, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu đồ ngốc, ngươi rõ ràng biết ta như vậy ái ngươi, đều là ta không tốt. Tinh trùng thượng não buộc ngươi giảng này đó, ngươi liền tính bị dục vọng khống chế bộ dáng, cũng thực đáng yêu, thực mỹ, thực gợi cảm. Diệp Chi cầm, ngươi biết đến, ta yêu ngươi hết thảy. Nhìn bạn gái khóe mắt đỏ lên gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lấy hết can đảm nói ra, kia, bảo bối, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không hảo? Thế nhưng ảo tưởng ngươi bị người khác khi dễ, rõ ràng ngươi vĩnh viễn là ta trong lòng bàn tay chân bảo. Nhưng là, ảo tưởng loại sự tình này, lại rất hưng phấn, ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Chi cầm, ngươi, còn yêu ta sao? Thiếu nữ rõ ràng cảm nhận được bạn trai ập vào trước mặt tình yêu. Nín khóc mỉm cười, nói cái gì ngốc lời nói, cũng hiên ca. Ta cũng giống nhau, vô luận như thế nào, đều ái ngươi. Nàng nhìn Tiêu Diệc Hiên vẫn là có chút tinh thần sa sút bộ dáng. Rõ ràng ở hai người ảo tưởng, đều là nàng cùng mấy cái soái ca làm tình. Hắn hiện tại lại như là so với chính mình càng thống khổ, càng hổ thẹn, nàng không nghĩ làm bạn trai lại tự trách đi xuống. Kia không cần nghĩ nhiều. Chúng ta hẳn là chỉ là giữa tình lữ sắc sắc trên giường trợ hứng nói, bọn họ ngượng ngùng lại ngọt ngào ôn tồn một phen. Chỉ là cuối cùng quải điện thoại thời điểm, nàng sâu trong nội tâm nổi lên hổ thẹn. Nàng có phải hay không thật sự bị mộng xuân mang? Như vậy tưởng cùng Trần giáo quan cùng lộ đồng học cùng nhau làm tình. Cùng như vậy tuấn nghị kiên cường huấn luyện viên. Cùng như vậy tuấn lãng ánh mặt trời nam đồng học cùng nhau, nàng không dám nghĩ lại. Qua loa thu thập một phen liền đi vào giấc ngủ. Đường ranh giới nhìn đến có không ít muốn nhìn ca ca hoặc biểu đệ mộng xuân sau. Nữ chủ đơn phương quên. Sau đó nam hiện thực không ngừng câu dẫn. Cảm giác cũng rất hương đâu. lập tức nghĩ đến như thế nào hợp lý hóa an bài một đoạn này, hi hi chờ chúc mã cùng hàng xóm thật nhiều, không nên gấp gáp đều sẽ có tích đến nỗi muốn nhìn dây đằng xúc tua play đồng hài. Tạm thời không thể tưởng được cái gì cấu tứ lạc, khả năng ta đổi cái này play không có quá lớn cảm giác đi ha ha. Về sau có cảm giác tưởng viết nói khả năng khai phiên ngoại nói đại gia biết cái gì dùng tốt VPN sao? Tương đương ta không quá hiểu biết mãn 1140 thêm càng 10 giờ rơi xuống tương đương, hết chương.